anh không thương tôi, chương 10, góc truyện audio.com. Một đường đi thẳng tới bãi đỗ xe, Hà Tĩnh Đình khoe miệng đều là dơ lên, không nghĩ tới Từ Bồi Nghị lại thể hiện như vậy, tới đón nàng còn cùng mọi người liên hoan, nàng thật sự rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Trên đường lái xe, hắn vẫn là không nói nhiều lắm, lẳng lặng nhìn về phía trước, vẻ mặt có chút đăm chiêu, nàng lặng lẽ ở bên cạnh thưởng thức hắn, nàng vĩnh viễn cũng không nhìn chán khuôn mặt này, cho dù hắn rất ít quay đầu lại, nhưng cứ như vậy mà có thể tiếp tục nhìn hắn là đã đủ rồi. Từ Bồi Nghị vẫn lo lắng chuyện phát sinh những ngày trước, trong khoảng thời gian này Nhan Tư Gia hoàn toàn chặt đứt tin tức, hắn nghĩ rằng nàng hẳn là đã quyết định buông tay, đến lúc này hắn có thể thuận lợi kết hôn, có được gia đình yên ổn, chính là ở tận trong đáy lòng hắn vẫn không ngừng để ý cùng với cảm xúc hỗn loạn, hỗn hợp ấy này cùng đau lòng, chỉ sợ trong một thời gian ngắn khó có thể xóa bỏ hết. Đã đến nhà em rồi. Tắt máy ngừng xe, hắn quay sang nhìn nàng, đây mới chính là nữ nhân hắn cả đời gần gũi, trăm ngàn lần đừng có quên. Cảm ơn, nàng nhìn hắn mỉm cười, trong mắt nhu tình khó nén. Giống như thường lui tới, hắn cúi đầu hôn nàng, nhưng nụ hôn này kéo dài đến 10 giây, cơ hồ là gấp 3 bình thường. Nàng thiếu chút nữa hóa thạch, nhìn không được trợn to mắt xác nhận Từ Bội Nghị trước mặt thật sự là Từ Bồi Nghị sao. Hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, biểu tình không có gì biến hóa, thản nhiên nói. Sau khi kết hôn em nghĩ chúng ta sẽ sinh bao nhiêu tiểu hài tử? Nàng trước thở hổn hển, hơi chần chờ nói. Ách, ba đứa có thể hay không nhiều lắm, thực tốt, anh cũng nghĩ như vậy. Hắn lại bị cảm động, nữ nhân bây giờ nguyện ý sinh ba tiểu hài từ không nhiều. Trong khoảng thời gian này thực cảm ơn em, chủ trì chuẩn bị hôn thể nhất định thực vất vả. Đêm nay kinh hách thật sự là đến liên tiếp, nàng sửng sốt nói. Anh không cần khách khí như vậy, ngủ ngon, hắn xoa xoa đầu nàng, mỉm cười làm cho nàng choáng váng, ai, hắn thực hiểu được như thế nào thu phục được lòng của nàng. Ngủ ngon, sau khi tạm biệt vị hôn phu, Hà Tĩnh Đình xoay người đi về phía cửa phòng, thầm cảm thấy chính mình thật hạnh phúc, có được quan hệ tốt với người nhà của hắn, có lời chúc phúc của bằng hữu nàng, còn có người chồng sắp cùng nàng đi hết cuộc đời, cho dù không có tình yêu kịch liệt nhưng là cứ nhẹ nhàng chảy như nước mà dài lâu cũng tốt. Từ Bồi Nghị lái xe về nhà tâm tình ổn định rất nhiều, đúng vậy, đây là đường hắn phải đi, ai cũng không thể ngăn cản hắn được. Vừa tiến vào cửa nhà, di động liền vang lên, cư nhiên là điện thoại của Nhan Tư Gia, hắn muốn bắt máy sao? Di động vang lên âm thanh thứ 13, hắn rốt cục cũng bắt, hắn nói chính mình phải kiên định, mặc kệ đối phương nói như thế nào, hắn phải có lập trường kiên định. Bồi Nghị thực xin lỗi, em không có ý muốn làm phiền anh, Nhan Tư Gia âm thanh nản lòng, quả thực nhanh muốn khóc. Có chuyện gì, hắn sử dụng hết tài năng chấn định bảo trì nói, em giống như mang thai. Điện ảnh cùng tiểu thuyết đều diễn như vậy, một đêm gió xuân, liền trúng độc đắc. Cái gì, đầu hắn trống rỗng vài giây, đường đi đột nhiên bị gián đoạn. Hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Em nghĩ mình muốn sinh, em xác định, vận mệnh như thế nào lại có thể trêu người. Còn 3 ngày nữa là hắn kết hôn, hiện tại người mang thai không phải là vị hôn thê hắn mà là bạn gái cũ. Ngày đó sau khi chúng ta ở cùng một chỗ, góc truyện audio.com. Thời gian nguyệt sự của em đến giờ còn chưa đến, gần đây thường cảm thấy buồn nôn, nhưng em không dám đi khoa phụ sản, sợ truyền thông phát hiện, em nhờ trợ lý mua thật nhiều que thử thai về, mới xác định là mang thai. Kỳ thật ngày đó buổi tối hắn ngủ cùng người chê giống nhau, nàng có thể làm chính là thoát quần áo hai người, dùng ít xạ hương nước hoa, xây dựng ra hơi thở hoan ái mơ hồ. Hắn tính thời gian, ít nhất cũng đã 2 tháng, thai nhi cũng đã có trái tim, cũng có thể nhìn rõ tay chân, ánh mắt, mũi cùng miệng, hắn trong tay hiện tại vừa vặn có bách khoa toàn thư nói về chuyện mang thai, đó là bạn tốt Lưu Trọng Dương tặng lễ vật trước hôn lễ. Cắn răng, hắn làm ra cái quyết định, được anh đã biết, anh nói em nên làm cái gì bây giờ, kỳ thật nàng cũng không xác định hắn sẽ làm như thế nào. Không phải nam nhân cũng đều muốn có tiểu hài tử, nhất là loại kinh hỉ ngoài ý muốn này, vạn nhất hắn đem trách nhiệm phủi hết không còn một mảnh, còn nói sẽ xét nghiệm em, nàng liền không có cách ứng phó. Đứa nhỏ vô tội, nên sinh anh sẽ làm cho nó có cha. Thật lâu sau hắn đưa ra quyết định tuyệt đối phải để cho con hắn vui vẻ mà trưởng thành. Mặc kệ phạm vào sai lầm gì, không thể cứ thế mà để nó sai. Nhan Tư Gia thiếu chút nữa cao giọng hoan hô, nhưng nàng cố gắng đè nén, nghẹn ngào nói. Nhưng là, anh cũng sắp kết hôn, em không thể như vậy hại anh. Hôn lễ hủy bỏ, chờ thêm một thời gian nữa bình tĩnh trở lại, chúng ta sẽ kết hôn. Đứa nhỏ phải có cả ba và mẹ, phải có một gia đình đầy đủ, tất cả lấy đứa nhỏ làm trọng, những chuyện khác hắn đều có thể buông tha. Thật sự, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, sớm biết như thế, nàng thế nào cũng phải đem chính mình có thai, mẫu bằng tử quý. Mẹ nhờ con tiện tay một chút liền thuận lợi bắt giữ. Hiện tại tuy rằng không có,